Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3841, Ngư Ông Đắc Lợi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám người mắt trợn mắt hốc mồm, bọn họ biết rõ một lần này, không phải Lục Minh bọn họ đá vào tấm sắt mà là Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc người đá vào tấm sắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi mau, Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc còn dư lại 4 cái thần hoàng nhất trọng, còn có mấy cái chuẩn hoàng, đều sợ ngây người, giờ phút này mới phản ứng được, hét lớn một tiếng, liền hướng 4 phía trốn như điên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thật muốn bị sợ chết rồi, quá kinh khủng, thần hoàng nhị trọng tồn tại, đều bị tùy tiện đánh chết, vậy giết bọn hắn, chẳng phải là miểu sát. Muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ vì ánh mắt sét lạnh, nàng vừa nghĩ tới Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc liền khó chịu, sát niệm rất mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Dương cung cài tên, mấy đạo mũi tên bay ra ngoài. Trong đó mấy cái chuẩn hoàng trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ, liền xem như một cái thần hoàng nhất trọng cường giả, cũng đồng dạng bị mũi tên xuyên thủng, bị đánh giết ở giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái này, giao cho ta. Chấm, Tu Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng, sát cơ lạnh lẽo, hắn thân hình phóng lên tận trời, mấy đạo u quang từ trong tay của hắn bắn ra, bay về phía mấy cái thần hoàng nhất trọng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu một người sống, Lục Minh kêu một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, xông về ban đầu nói chuyện cùng bọn họ cái kia đại hán khôi ngô. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục hai tiếng kêu thảm truyền ra, mặt khác hai cái thần hoàng nhất trọng tồn tại đã bị Tu Vô Cực đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước lấy Tử Dương Châu thực lực liền có thể đánh giết phổ thông thần hoàng nhất trọng tồn tại, mà Tử Dương Châu ở Hồng Hoang vũ trụ chuẩn hoàng cấp bên trong cũng chỉ là có chút danh khí mà thôi, khoảng cách chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên tuyệt thế yêu nghiệt còn có chênh lệch rất lớn. Mà Tu Vô Cực thực lực so xếp hạng 11 huyết minh còn mạnh hơn, đánh giết phổ thông thần hoàng nhất trọng đó là không cần tốn nhiều sức lực lượng, đánh giết thần hoàng nhị trọng cũng không có bao nhiêu khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh, đánh giết thông thường thần hoàng nhị trọng cũng không phải rất khó, vừa rồi chính là chứng minh. Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc chỉ còn lại có cái kia đại hán khôi ngô. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn điên cuồng chạy trốn, bất chấp hậu quả thiêu đốt thần lực đem tốc độ tăng lên tới từ trước tới nay nhanh nhất. Đáng tiếc y nguyên không sánh bằng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ở đại thần phong thuật gia trì phía dưới, giống như quỷ mị, mấy cái lấp lóe, liền đuổi kịp đại hán khôi ngô. Ta liều mạng với ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán khôi ngô mắt thấy trốn không thoát, dứt khoát ngừng lại, gào thét một tiếng, một đao hướng về Lục Minh chém tới. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đấm ra một quyền, đánh vào chiến đao phía trên, soạt soạt một tiếng, chiến đao trực tiếp vỡ nát ra. Khôi ngô đại lão kêu thảm một tiếng, đôi cánh tay đều nổ bể ra đến, thân thể nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tha mạng, xin tha mạng a, đại hán khôi ngô, bỗng nhiên giống to, bắt đầu cầu xin tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn mình liền bị giết, đại hán khôi ngô thật muốn hù chết, cái gì tôn nghiêm, đều mặc kệ. Ha ha, lưu lại một không có gan, vận khí không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý cười, tay cũng không ngừng, một quyền đánh vào khôi ngô đại sơn trên người, đại hán khôi ngô trực tiếp bị trọng thương, khí tức hủy hoại. Tha mạng a, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán khôi ngô tiếp tục kêu to. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì. Thành thành thật thật phối hợp ta có thể không giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng về đại hán khôi ngô nói. Tốt tốt, ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán khôi ngô kêu lên. Phản bội Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, nhưng bây giờ, hắn có thể không quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì về sau tìm chỗ thật xa giấu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hỏi ngươi, các ngươi là làm sao tìm được ta? Là ngươi nói chớ chú chi lực, các ngươi có thể truy tung chớ chú chi lực. Lục Minh hỏi vấn đề thứ nhất, đây là hắn chú ý nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc có thể truy tung cái kia chớ chú chi lực, vậy hắn về sau sẽ phiền phức không ngừng. Không thể, chớ chú chi lực không thể truy tung, chúng ta trước đó, cũng là vừa vặn đụng phải ngươi, mới phát hiện, không có đụng phải, là không phát hiện được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán khôi ngô vội vàng trả lời. Nghe được đại hán khôi ngô mà nói, Lục Minh thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương cũng không phải là có thể truy tung hắn, trước đó chỉ là vừa tốt đụng phải Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc người mà thôi. Chỉ có thể nói, hắn vận khí không phải rất tốt, vũ trụ mịt mờ cuồn cuộn vô ngần, lại ở trong này gặp được Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc người tới nơi này làm gì? Lục Minh tiếp tục hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tới nơi này, là chuẩn bị tiến đánh Linh Hằng Tông Hắc Sa Tinh, chiếm lấy một chút hồn ngọc. Đại Hán Khôi Ngô trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền bằng các ngươi chút người này. Lục Minh biểu thị hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên không phải, chúng ta những cái này, chỉ là trong đó một chi mà thôi, chân chính đại bộ đội, còn ở hậu phương, không lâu tức đến, đại bộ đội bên trong, cao thủ nhiều như mây, như ta như vậy, không đáng kể chút nào. Đại Hán Khôi Ngô trả lời, vẫn không quên thổi một đợt Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc trong bóng tối cũng mang một tia ý uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, ý tứ rất đơn giản, chính là ta Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc đại bộ đội lập tức tới ngay, cao thủ nhiều như mây, ngươi chính là tranh thủ thời gian thả ta đi, bằng không thì đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong, Đại Hán Khôi Ngô có chút thấp thỏm nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút đi, Lục Minh vung tay lên, thả Đại Hán Khôi Ngô, Đại Hán Khôi Ngô cùng hỉ, vội vàng hướng nơi xa bay đi, đồng thời, hắn tâm tư cũng hoạt lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, hắn ý nghĩ chỉ có một cái kia liền là ổn định Lục Minh bảo mệnh, về phần đằng sau có thể hay không nhận Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc trả thù, hắn không xen vào. Nhưng là bây giờ Lục Minh thả hắn đi về sau, hắn ý nghĩ lại thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com Hắn nghĩ lấy, trở về mang theo Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc người, đến đây đem Lục Minh, Lăng Vũ Vi Tu Vô Cực ba người đánh giết, lập công chuộc tội. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đại Hán Khôi Ngô trong mắt lóe lên một sợi dữ tợn sát cơ. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một đạo mũi tên, từ Đại Hán Khôi Ngô cái ót xuyên thủng mà qua. Đại Hán Khôi Ngô trong mắt trừng lớn, tràn ngập không cam lòng, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt ngã rơi xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nói qua ta không xuất thủ, cũng không có nói người khác không xuất thủ. Lục Minh lẩm bẩm một câu, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cười nhạt một tiếng, mới vừa xuất thủ tự nhiên là Lăng Vũ Vi. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ đều là người thông minh, Lục Minh nói bản thân không xuất thủ, bọn họ liền minh bạch Lục Minh ý tứ. Xem ra, Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc muốn tiến đánh Hắc Sa Tinh, chúng ta vẫn là ngư ông đắc lợi, nhìn xem tình huống rồi nói sau a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực đều gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ, bọn họ có thể sấn loạn tiến vào Hắc Sa Tinh cái kia trung thiên thế giới đây. Ba người không có dừng lại, rất nhanh rời khỏi nơi này, đương nhiên, liên quan tới ba người truyền văn, cũng rất nhanh truyền ra ngoài, bất quá, khu vực này người lực chú ý càng nhiều vẫn là bị Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc hấp dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ba người, chỉ có thể nói là ba cái tuyệt thế yêu nghiệt ngẫu nhiên du lịch đến nơi đây mà thôi, mà Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc đại quy mô xuất hiện ở đây, lại là quan hệ bọn hắn tính mệnh. Lục Minh ba người tìm một cái tiểu thành thị ở lại, mật thiết chú ý Hắc Sa Tinh tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc tựa hồ biết rõ bại lộ, tăng nhanh động tác, không qua mấy ngày, liền lao thẳng tới Hắc Sa Tinh, đối Hắc Sa Tinh triển khai tiến công. Nhưng là không lâu sau đó, một đầu tin tức truyền ra, Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc bại lui, đang tấn công Hắc Sa Tinh quá trình bên trong, nhận lấy trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.